Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nàng Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình thuộc thể loại hiện đại, trùm sinh, nữ phụ văn, sủng, nhẹ nhàng, HE. Đây là một bộ truyện sủng ngọt vô cùng ngọt ngào. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Lâu Nghiêu Nghiêu trước khi trọng sinh là một nữ phụ luôn chạy theo giành nam chính Trần Hạo với nữ chính Lâu Thanh Thanh. Ai ngờ đâu tên nam chính đó chẳng ra gì. Khi Nghiêu Nghiêu lỡ tay giết nữ chính Lâu Thanh Thanh, nam phụ Tần Trí xuất hiện và ngồi tù thay cô. Sau khi trọng sinh, Nghiêu Nghiêu thay đổi, bỏ nam chính cặn bã, theo đuổi nam phụ Tần Trí. Lúc này cô mới nhận ra sự thật. Hóa ra Tần Trí luôn đứng theo sau yêu thương, bảo vệ, che chở cho Nghiêu Nghiêu. Kiếp trước, cô mải tranh đoạt nam nhân cùng người chị thánh mẫu của mình. Kiếp trước cô ác độc, cô tùy hứng lại bá đạo bắt anh phải chờ đợi cô, chỉ thuộc về mình cô. Kiếp trước nhận ra bộ mặt thật của tên cha nam, cô tức giận vật lộn với tình địch. Kiếp trước cô chỉ biết dựa dẫm vào anh ấy, đến nỗi khi gặp chuyện chính anh đã muốn đi tù thay mình. Bao nhiêu chuyện vụt qua trước mắt. Đời trước, Lâu Nghiêu Nghiêu cả đời cùng đoạt nam nhân. Kết quả cuối cùng mới phát hiện cướp được là một người cặn bã. Vì nam nhân này, cô ngộ sát tình địch, còn đem nam phụ độc ác nhà mình chôn vùi. Trọng sinh trở lại năm 20 tuổi, tất cả đều còn kịp. Lâu Nghiêu Nghiêu quyết định, cô phải là một nữ phụ ác độc chân chính. Sau đó cùng nam phụ ân ái trước mặt đôi cẩu nam cẩu nữ, sửa chữa lại những lỗi lầm trước đó, tránh xa nam nữ chính. Tự mình xây nên cuộc sống hạnh phúc của bản thân cùng với cực phẩm nam phụ mà cô đã bỏ qua đời trước. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần giới thiệu chuyện nghe khá thú vị. Không biết bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Tập 1. Bởi vì anh yêu em. Khi nghe câu này, Lâu Nghiêu Nghiêu bình thường giống khúc gỗ cũng đã bị cảm động. Nước mắt giống như hạt trâu rơi mãi không ngừng. Làm thế nào cũng không dừng được. Tần Trí đau lòng nhìn cô qua cửa sổ cách ly. Anh đặt tay lên trên cửa sổ thủy tinh, giống như muốn cô lau đi nước mắt, nhưng tất cả đều vô ích. Cuối cùng anh đau lòng nói, Nghiêu Nghiêu, đừng khóc. Làm sao có thể không khóc? Lâu Nghiêu Nghiêu khóc đến gần như không thở được. Anh ở bên kia cửa sổ cách ly vẫn nhẹ giọng an ủi cô. Thanh âm ôn nhu trước sau như một, giống như ngày đã qua, chỉ cần cô vừa khóc, anh sẽ không quan tâm đến, đem bỏ tất cả mọi chuyện. Ở bên cô, dỗ cô vui vẻ. Là cô quá ngu ngốc mới có thể coi đó là tình cảm anh em. Là cô quá ngu ngốc mới có thể làm hại anh phải gánh tội thay cô. Tần Trí, tại sao anh không nói sớm? Lâu Nghiêu Nghiêu vừa khóc vừa chất vấn. Tần Trí chỉ cười mà không trả lời cô. Kỳ thật không cần anh trả lời. Khi Lâu Nghiêu Nghiêu hỏi những lời này, cũng đã nghĩ đến đáp án. Bởi vì cho dù anh nói, căn bản cũng không có tác dụng. Khi đó cô bị Trần Hạo làm cho mê muội, trong mắt trừ Trần Hạo thì không nhìn tới bất luận kẻ nào. Suy nghĩ cẩn thận, Lâu Nghiêu Nghiêu khóc càng thương tâm. Cảnh sát coi ngục đang thúc giục thời gian thăm tù đã hết. Tần Trí gọi Lâu Nghiêu Nghiêu một tiếng. Lâu Nghiêu Nghiêu cầm tay nghe, ghé vào trên cửa sổ khóc. Tuy vẫn rất thương tâm, nhưng cũng nâng cao tinh thần nghe anh nói. Nghiêu Nghiêu, về sau anh không thể ở bên cạnh em. Em phải tự chăm sóc mình. Không thể lại tùy hứng, biết không? Vâng. Lâu Nghiêu Nghiêu chỉ biết gật đầu lung tung. Nghiêu Nghiêu. Vâng. Đừng kết hôn với Trần Hạo, biết không? Tìm một chàng trai chân chính để yêu em, biết không? Vâng, vâng. Tần Trí nói liên miên căn dặn rất nhiều. Lần đầu tiên Nghiêu Nghiêu không cảm thấy phiền, còn nghiêm túc trả lời. Tuy cặn bã không nghe được anh đang nói cái gì. Cảnh ngục lại thúc giục vài lần, thực sự không thể ở lại nữa. Tần Trí cuối cùng nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu thật sâu, không buông tay đứng dậy rời đi. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên đứng lên, dùng sức gõ vào tấm kính thủy tinh, không để ý đến cảnh ngục, cảnh cáo, chỉ ống nghe, cô có lời muốn nói. Tần Trí nói với cảnh ngục một câu thật xin lỗi, lại cầm lấy tai nghe. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn anh qua tấm kính thủy tinh. Chàng trai anh Tuấn luôn luôn thích sạch sẽ, chú ý hình tượng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, nhìn tiểu tụy hơn nhiều, râu mọc nhiều hơn. Chỉ có đôi mắt vẫn sáng rọi như trước, coi như cuộc sống đau khổ không thể ảnh hưởng tới anh. Lâu Nghiêu Nghiêu nhìn mà trong lòng chua xót, mãi đến khi Tần Trí mở miệng thúc giục một tiếng. Lâu Nghiêu Nghiêu mới dùng giọng nói để kiên quyết. Tần Trí, anh biết em rất tùy hứng, cũng rất ích kỷ. Cho nên cho em tùy hứng một lần cuối cùng. chờ em được không? Em không phải đang hỏi anh mà là ra lệnh. Anh phải chờ em. Bằng không sau này, anh đừng mong có thể sống yên ổn. Anh biết em giỏi nhất là ép buộc người đấy. Xem đi, cô là một người con gái ác độc như thế đấy. Luôn bắt buộc người khác làm chuyện họ không muốn. Chưa bao giờ biết hối cải. Còn coi đó là vinh hạnh cho họ. Tần Chính lúc đầu không hiểu được cô nói cái gì. Sau nghĩ cẩn thận, Lâu Nghiêu Nghiêu đã cười buông tay nghe đi ra ngoài. Sửng sốt một lúc rất lâu, cuối cùng Tần Chí cũng nở nụ cười. Cô nói anh chờ, anh sẽ chờ. Nhận mệnh rồi, đời này anh cũng cam tâm tình nguyện nằm trong tay của cô gái này. Lâu Nghiêu Nghiêu khóc rất lâu, hai mắt sưng như quả đào. Ánh mặt trời bên ngoài làm nước mắt cô đột nhiên biến thành màu đen. Nghiêu Nghiêu. Trần Hạo chờ bên ngoài thấy cô liền ném tàn thuốc xong, cười đi về hướng cô. Anh ta mặc quần áo trong trắng màu trắng, âu phục màu trắng. Khuôn mặt anh tuấn tinh xảo, mang theo nụ cười nhẹ, đi tới ránh mặt trời. Phía sau giống như có một vòng kim quang, làm cho người ta lóa mắt. Lâu Nghiêu Nghiêu mở to hai mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông này. Cô ta nhìn anh nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thật sự nhìn như vậy. Thấy rõ ràng, Trần Hạo đưa tay đỡ cô. Lâu Nghiêu Nghiêu chán ghét hắt ra, đi thẳng tới bên cạnh xe. Mặt Trần Hạo cứng đờ, nhưng rất nhanh lại khôi phục tươi cười. Đến bên cạnh xe, săn sóc giúp cô mở cửa xe. Chờ Lâu Nghiêu Nghiêu ngồi vào, Trần Hạo mới trở lại ghế lái khởi động xe. Lâu Nghiêu Nghiêu ngẩn người nhìn cảnh vật dần trôi ngoài cửa sổ. Trong khi Trần Hạo vẫn dùng kính chiếu hậu xem thần sắc của cô, Lâu Nghiêu Nghiêu bị anh nhìn không kiên nhẫn, quay đầu cười lạnh nói. Trần Hạo, chắc anh rất hận tôi. Nghiêu Nghiêu, nói cái gì ngốc vậy? Trần Hạo kinh ngạc, không nghĩ rằng Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ nói như vậy. Trên mặt anh ta tràn đầy kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô cũng đặc biệt ôn nhu. Ánh mắt kia cùng ánh mắt người đàn ông đối với bạn gái bốc đồng giống nhau như đúc. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu lại không hề bị anh ta mê hoặc, mà là nói từng chữ một. Anh làm sao có thể không hận tôi? Tôi giết người con gái anh yêu, đồng thời giết luôn đứa con của anh. Anh làm sao có thể không hận tôi? Trần Hạo nhăn lại mi tức giận nói. Lâu Nghiêu Nghiêu, em nói bậy cái gì đấy? Tôi nói bậy. Anh biết rất rõ mà. Không phải sao? Lúc ấy ba người chúng ta đều ở đó. Lâu Thanh Thanh chết như thế nào? Chẳng lẽ lại không biết? Ngộ sát Lâu Thanh Thanh là tôi, không phải là Tần Chí. Lâu Nghiêu Nghiêu đem những lời này nói ra. Sau đó đột nhiên tung ra một lời như sét đánh. Tôi muốn đi tự thú. Trong khoảng thời gian này cô vẫn đần độn. Nhưng mà ở ngục giam khóc một hồi, đầu óc cô lại thông suốt ngoài ý muốn. Cô không thể để Tần Chí gánh tội thay cô. Tần Chí hiện tại 32 tuổi. Đây là thời kỳ rực rỡ nhất của một người đàn ông, nhưng lại phải ở tù 10 năm. Tại thời đại biến chuyển từng ngày này, 10 năm sau chẳng khác nào thế giới khác. Khi đó tất cả đều đã muộn. Tuy rằng cô rất ích kỷ, nhưng cũng không thể để Tần Chí vì cô mà chôn vùi cả đời. Anh nên có một cuộc sống thật tốt. Trần Hạo bị lời nói của Lâu Nghiêu Nghiêu dọa sợ. Khiếp sợ nhìn cô một lúc thật lâu cũng không nói ra lời. Anh ta thật sự nhìn cô, phát hiện thần sắc của cô vô cùng bình thản, không giống giả vờ. Trong mắt anh ta hiện lên một tia lửa giận, nhưng rất nhanh đã bị áp chế. Anh ta vẫn dùng giọng ôn nhu nói. Nghiêu Nghiêu, tháng sau chúng ta sẽ kết hôn. Về sau đừng nói những lời ngốc nghếch này nữa. Anh đã nói, anh cùng Lâu Thanh Thanh hoàn toàn không có gì. Không có hôn lễ. Đối với lý do thoái thác của Trần Hạo, Lâu Nghiêu Nghiêu căn bản mặc kệ. Cô trào phúng nói, anh nên cao hứng đi, vì anh rốt cuộc cũng thoát khỏi tôi. Trần Hạo bị lời nói của cô chọc giận, vẻ mặt thâm tình cũng bi thương nói, Lâu Nghiêu Nghiêu, rốt cuộc phải thế nào thì em mới tin là anh thật tâm. Lâu Nghiêu Nghiêu quả thực ghê tởm muốn nôn. Trước đó không lâu, bởi vì cô tranh chấp cùng Lâu Thanh Thanh, vô tình giết Lâu Thanh Thanh, cùng đứa bé trong bụng Lâu Thanh Thanh, một người hai mạng. Nhưng hiện tại, người đàn ông này lại cùng hung thủ giết con của mình nói thật tâm. Lâu Nghiêu Nghiêu đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn cho Lâu Thanh Thanh. Cô với chị gái cùng cha khác mẹ này lại tranh đoạt một người đàn ông ghê tởm đến mức cực điểm suốt mười mấy năm như vậy. Lâu Thanh Thanh ơi là Lâu Thanh Thanh. Nếu chị nhìn thấy sắc mặt hiện tại của người đàn ông này, có phải là muốn chui từ mộ ra không? Chỉ sợ Trần Hạo căn bản không yêu Lâu Thanh Thanh. Càng nghĩ càng ghê tởm. Lâu Nghiêu Nghiêu một khắc cũng không muốn nhìn mặt người đàn ông này nữa. Dừng xe. Trần Hạo làm sao có thể dừng xe? Vẫn như cũ,

Rõ ràng tin nhắn lúc trước được gửi tới trước đó không lâu. Kết quả cô ngây ngốc thật lâu, lại trả lời tin nhắn, nhưng lại vẫn bị không để ý tới. Là không phát hiện hay là hiện tại bề bộn nhiều việc? Nếu như không trả lời, có phải đã nói rõ Tần Trí không nghĩ trả lời tin nhắn của cô không? Trong lòng Lâu Nghiêu Nghiêu đủ loại mọi cảm xúc. Nếu là trước kia, cô đã sớm gọi điện thoại, mặc kệ anh đi làm hay đang họp, đều phải nghe. Nhưng mà như vậy có vẻ giống như cố tình gây sự hay không? Cố tình gây sự rất nhiều năm, lần đầu tiên Lâu Nghiêu Nghiêu có cảm giác lo lắng. Nhớ rõ bạn tốt từng nói qua, con gái cố tình gây sự đương nhiên khiến người ta chán ghét. Nhưng nếu như cô ấy không cố tình gây sự, như vậy sẽ trở nên nhàm chán, thật đáng buồn. Lâu Nghiêu Nghiêu hiện tại liền cảm thấy chính mình thật đáng ghét, lại thật đáng buồn. Cảm tình dù sâu đến đâu cũng không chịu nổi. Giống như lúc trước cô thích Trần Hạo, theo Trần Hạo, bởi vì thái độ không tiếp thu cũng không cự tuyệt của anh ta. Tự do giữa cô cùng Lâu Thanh Thanh, cô cũng quên mất đi cảm giác thích từ khi nào. Nhưng cô không muốn buông tay, cũng không thể buông tay. Bởi vì sao cô có thể để cho Lâu Thanh Thanh như ý? Thứ mà cô không chiếm được, Lâu Thanh Thanh cũng đừng mong sẽ có. Ôm tâm tư này, cô cùng Lâu Thanh Thanh tranh tới tranh lui. Cuối cùng cô thắng. Cũng thua. Cô thành công đính hôn cùng Trần Hạo. Nhưng hai người kia lại lấy từ không thể nói cho cô, sợ xúc phạm tới cô, vụng trộm kết giao 5 năm. Suốt 5 năm, cô giống như một đứa ngốc, bị bọn họ đùa giỡn xoay quanh. Cô thật ngu ngốc, mới có thể không phát hiện. Nếu không phải bạn tốt nói, thấy bọn họ cùng đi khám phụ khoa, cô nhất định vẫn chẳng hay biết gì hết. Lâu Nghiêu Nghiêu đến tột cùng đã làm sai cái gì? Hai người kia lại phải đối xử với cô như vậy. Một là một vị hôn kết hôn phu, một là chị gái cùng cha khác mẹ có quan hệ huyết thống. Bọn họ coi như cô đã chết sao? Rốt cuộc bọn họ nghĩ thế nào? Có thể dự đoán, nếu như cô không phát hiện, Lâu Thanh Thanh rất có thể ôm bụng tham gia hôn lễ. Trước lúc đính hôn, mẹ đã khuyên cô, Trần Hạo nói muốn cùng cô kết hôn, hoàn toàn là vì công ty Trần Sa xuất hiện nguy cơ, cần một khoản tiền lớn mới có thể xoay sở. Trước đó cũng đã cùng mẹ xin giúp đỡ quá vài lần, nhưng mẹ cự tuyệt. Nhưng một khi thành thân ra, làm có thể bên nhà chồng của con gái mình phá sản. Lúc ấy cô tuy rằng chần chừ, nhưng sao có thể bỏ qua cơ hội đánh bại Lâu Thanh Thanh. Mẹ Lâu Nghiêu Nghiêu là Phương Hy Lôi, là một người cuồng công tác. Tuy rằng xinh đẹp nhưng đối với những người theo đuổi mình chưa từng liếc mắt nhìn một cái, không chịu nổi sự xúc dục của cha. Cuối cùng chọn một người công tác cuồng như mình là Lâu Chí Viễn để kết hôn. Lúc ấy Lâu Chí Viễn đã có bạn gái. Đối mặt với bạn gái, ôn nhu cùng với nữ thủ trưởng cường thế nhiều tiền. Lâu Chí Viễn che giấu tin tức người trước, lựa chọn người sau. Người hướng chỗ cao đi, không có gì đáng trách. Chỉ là lúc ấy bạn gái ở chung đã mang thai, cô vụng trộm sinh ra đứa nhỏ. Năm đó người đàn bà này có tìm Lâu Chí Viễn không? Lâu Nghiêu Nghiêu không biết. Chỉ biết là năm đó, năm cô 13 tuổi. Ông ngoại qua đời. Năm thứ hai, người đàn bà kia liền mang theo Lâu Thanh Thanh vào cửa. Nói ra thì bà ta cũng đáng thương. Đối mặt với người phụ nữ quỳ xuống dập đầu, cùng khẩn cầu cửa Lâu Chí Viễn. Phương Hy Lôi tuy rằng thực chán ghét chuyện này, cũng thực chán ghét việc Lâu Thanh Thanh tồn tại, nhưng cũng không cứng rắn đuổi Lâu Thanh Thanh đi. Nhưng bởi vì như thế, bà cùng Lâu Chí Viễn vốn được luật pháp công nhận là vợ chồng, nhưng quan hệ lại lạnh như băng. Mấy năm nay vẫn tương kính như băng. Người khác đều nói Lâu Thanh Thanh là cô bé lọ lem, mà cô do không thể chấp nhận chị gái kia, cái gì cũng tranh với chị, nên trở thành cô em ác độc. Lúc trước cô rất thích người chị gái này, cô là con gái một, đột nhiên có một người chị xuất hiện, làm sao có thể không hiếu kỳ, không thích chứ. Ban đầu tất cả đều tốt đẹp, chị gái đối xử với cô cũng thực khiêm nhường, cái gì cũng đều làm cho cô. Nhưng mà cô nhanh chóng phát hiện ra người cha từ trước đến nay vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng với mình, lại vô cùng hiền hòa từ ái với người chị đó. Gần như muốn gì được nấy, chị chưa bao giờ cùng cô tranh, không cùng cô cướp. Bởi vì chỉ cần cô không tranh không cướp, cha sẽ bù lại gấp 10, gấp 100 lần cho cô. Lâu Nghiêu Nghiêu sao có thể không hận, có thể không ghen tị? Đúng, cô ghen tị. Cô chính là người hẹp hòi ích kỷ, chỉ muốn là vậy. Vậy là toàn bộ đều không muốn, toàn bộ đều cho cô xuất hiện đi. Chị muốn hiền lành, vậy chị liền hiền lành. Cho đến khi Trần Hạo xuất hiện, chị cái gì cũng không cùng cô tranh, không cùng cô cướp. lại sau khi cô tỏ vẻ có hảo cảm với Trần Hạo cũng bắt đầu tranh Trần Hạo với cô. Người khác đều nói cô ác độc, cướp của chị gái cái gì còn chưa tính, ngay cả bạn trai cũng cướp. Rõ ràng là cô coi trọng trước. Đến tận lúc này, Lâu Nghiêu Nghiêu hoàn toàn vặn vẹo, cho nên mới nói Lâu Nghiêu Nghiêu biến thành không có tính cách tốt đẹp như vậy, không hề thiếu phần tham dự của Lâu Thanh Thanh. Cuối cùng Lâu Nghiêu Nghiêu cũng đi lên vết xe đổ của mẹ. Nếu như không phải bị tố giác, có lẽ rất nhiều năm về sau, người đàn bà mang theo đứa nhỏ tới cửa sẽ là Lâu Thanh Thanh. Đây, chị gái giống cô bé lọ lem thiện lương cùng khiêm nhượng. Nếu như lúc trước cô chỉ là chán ghét Lâu Thanh Thanh, hiện tại thì lại hận cô ta sao không chết đi. Lâu Thanh Thanh cũng sợ thật đã chết, chết dưới sự thông minh của cô ta. Nghiêu Nghiêu, thực xin lỗi, bọn chị không phải cố ý gạt em. Chị biết em vẫn thích Trần Hạo, em nhất định không chấp nhận được đả kích này. Bọn chị không muốn em bị tổn thương mới trêu chuyện này. Nghiêu Nghiêu, Trần Hạo yêu em yên tâm, chị sẽ dẫn đứa nhỏ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt em nữa. Ha ha, đúng thì thế nào, tôi cố ý. Cô với người mẹ cao quý của cô đều ghê tởm, trừ cướp bạn trai người khác, các người có thể làm gì? Tôi sẽ không bỏ đứa nhỏ. Lâu Nghiêu Nghiêu, cho dù cô cùng Trần Hạo kết hôn thì thế nào, tôi sẽ thành cây kim trong lòng các người. Chỉ cần cô nhìn đến Trần Hạo, cô sẽ nghĩ đến tôi. Về sau các người có con, cô cũng sẽ luôn nghĩ đến con của tôi. Ha ha, Lâu Nghiêu Nghiêu, cô cho là cô thắng à? Không, cô thua. Cô đời này chỉ có thể sống dưới bóng ma của tôi thôi, không có cơ hội xoay người. Lâu Thanh Thanh điên rồi, cô cũng điên rồi. Cô cầm lấy dao gọt hoa quả, nhằm phía Lâu Thanh Thanh đâm tới. Sau đó hai người vật lộn, thể trạng khí lực của cô cũng không bằng Lâu Thanh Thanh, đương nhiên đánh không lại đối phương, chỉ có thể bị động bị Lâu Thanh Thanh thôi đến đẩy đi. Kết quả lôi kéo nửa ngày, cô trượt chân ngã xuống đất. Nói đến cũng là Lâu Thanh Thanh không đúng, rút lại lực giữ cô, và như thế đã ngã xuống trên người cô. Con dao đó cứ thế cắm vào tim cô ta. Diễn nửa ngày, Lâu Thanh Thanh không thể tính đến. Ngày đó đã xảy ra một tai nạn xe cộ, Trần Hạo đã sớm tới bị chặn lại giữa đường, bỏ lỡ kịch hay lại phấn khích này. Sau đó Lâu Nghiêu Nghiêu bối rối, gọi điện thoại cho Thần Trí. Lâu Thanh Thanh tuy rằng chết ngoài ý muốn, nhưng cô ấy cũng không hề tỉnh ngộ. Dù sao lúc cô ta còn sống cũng không muốn cho Lâu Nghiêu Nghiêu sống thoải mái, thì đến khi cô ta chết cũng sẽ không để cho Lâu Nghiêu Nghiêu được bình an. Mãi tới khi điện thoại có tin nhắn mới, Lâu Nghiêu Nghiêu mới hồi phục tinh thần. Cô sờ sờ mặt mới phát hiện trên mặt tất cả đều là nước. Cô khóc. Khóc? Sao cô phải khóc? Hai người kia căn bản không đáng để cô khóc. Không thèm lau nước mắt, Lâu Nghiêu Nghiêu nhanh chóng mở di động xem tin nhắn. Là Tần Chí gửi đến, chỉ có một chữ được, thậm chí dấu chấm câu cũng không có. Nhưng Lâu Nghiêu Nghiêu lại phi thường thỏa mãn, nhìn một lần rồi lại một lần, nhìn mãi không chán. Lúc Trần Hạo cùng Lâu Thanh Thanh đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Lâu Nghiêu Nghiêu đứng ở bên cửa sổ, nhìn di động cười giống như một đứa ngốc, vẻ mặt ngu ngốc, trên mặt còn có nước mắt chưa khô. Hai người đều bị dọa nhảy dựng. Sẽ không phải là ngã đến ngu chứ? Lâu Thanh Thanh áp chế niềm vui khó hiểu nơi đáy lòng khi thấy tình cảnh đó, thử gọi một tiếng Nghiêu Nghiêu. Lâu Nghiêu Nghiêu lúc này mới chú ý tới hai người, nhướng mày, rút tờ giấy lau nước mắt, chán ghét đánh giá hai người. Lâu Thanh Thanh buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi kẻ ô vuông mộc mạc màu xám cùng quần bò bạc trắng bệch, dưới chân là một đôi giày vải màu trắng mộc mạc, thật giống như bọn họ ngược đãi cô ta. Không xinh đẹp giống mấy năm sau, mà Trần Hạ mặc áo sơ mi trắng quần tây, trước sau như một tuấn tố rực rỡ như ánh mặt trời. Lâu Nghiêu Nghiêu lướt mắt xem thường. Lâu Thanh Thanh, đừng gọi tôi như vậy, tôi với cô không thân. Nghiêu Nghiêu, chị biết em còn đang giận chị, còn trách chị, nhưng chị thật sự không lấy cái đó của em. Ngày hôm qua em hôn mê, dì Phương tìm được rồi, là em không cẩn thận đánh rơi dưới bàn đấy. Phương Hi Lôi chưa bao giờ che giấu sự chán ghét đối với Lâu Thanh Thanh, tất nhiên sẽ không cho cô gọi mẹ. Nghe thanh âm ủy ủy khuất khuất của Lâu Thanh Thanh, Lâu Nghiêu Nghiêu phiền chán, đánh rơi xuống bàn. Trong mắt cô làm bằng nhựa sao? Cái hộp lớn như vậy lại không thấy. Tốt lắm, hiểu lầm giả trừ là tốt. Nhìn thấy sắc mặt Lâu Nghiêu Nghiêu càng ngày càng không tốt, Trần Hạo làm người hòa giải. Nghiêu Nghiêu, đói bụng không? Em mang theo bánh quy dâu tây em thích nhất này. Lầu Nghiêu Nghiêu lười biếc, liếc mắt một cái, trực tiếp tiễn khách. Bác sĩ nói tôi cần tĩnh dưỡng, mời các người về đi. Trần Hạo nghĩ cô còn đang tức giận, hố hổ anh ta lại tới cùng Lâu Thanh Thanh. Lầu Nghiêu Nghiêu chắc chắn đang ghen tị. Anh ta lộ ra một nụ cười hiểu rõ, trấn an nói. Nghiêu Nghiêu, tức giận thế nào cũng không thể bắt thân thể của mình chịu tội được. Ngoan, ăn sáng trước đi. Ngoan. Lầu Nghiêu Nghiêu thiếu chút nữa không nhịn xuống, sở muốn nôn vào mặt anh ta. Luyến tiếc tin nhắn xong di động, cô nhịn xuống xích động. Cô muốn bọn họ đi, chính là lo lắng mình không áp được lửa giận, lấy ghế sửa đập vào mặt họ. Cô cũng không muốn thật vất vả có một lần trọng sinh, lại bởi vì đem hai người kia đập chết, lại trở thành công dã tràng. Trần Hạo nghĩ rằng mình hoa mắt. Anh ta thấy cái gì? Lâu Nghiêu Nghiêu luôn khúm núm, nói gì nghe nấy. Cặp mắt luôn mang theo ái mộ cùng khát khao, lại không chút nào che giấu sự chán ghét. Không, không chỉ là chán ghét, nó là căm hận cũng không đủ. Trần Hạo không chút che giấu nghi ngờ, thậm chí cô còn muốn bóp cổ mình. Nghiêu Nghiêu. Không đợi anh ta nói cái gì, Lâu Nghiêu Nghiêu đã đổi lấy gối đánh hai người. Đi ra ngoài, tất cả đều đi ra ngoài cho tôi. Tôi không muốn nhìn đến đôi cẩu nam cẩu nữ các người. Cô bé Lọ Lem cũng tốt, hoàng tử cũng tốt, không liên quan đến cô. Các người muốn chơi trò chơi tình yêu thì cứ chơi, muốn chơi trò tô bùn lên mặt cũng được. Thật có lỗi, tôi không phụng bồi, các người tự chơi đi. Khi Phương Hy lôi đến liền thấy một màn như vậy. Ở cửa phòng bệnh, Trần Hạo che chở Lâu Khanh Thanh, hai người chật vật né tránh. Lâu Nghiêu Nghiêu khí phách cầm cái gối đập xuống người họ. Phương Hy Lôi nhíu mày nhìn, không lên tiếng, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Thẳng đến Lâu Thanh Thanh thấy được, hét lên một tiếng. Dì Phương. Lâu Nghiêu Nghiêu quay đầu lên, liền nhìn thấy mẹ mình đứng ở bên cạnh. Cũng không biết bị thấy được bao nhiêu, nhất thời có chút ngượng ngùng. Vừa rồi cô đập sảng khoái, không khác gì người đàn bà chanh chua. Xong rồi. Trần Hạo sửa sang lại quần áo, tuy rằng thực chật vật, nhưng lại phi thường thong song, lễ phép kêu một tiếng. Dì Phương. Lâu Thanh Thanh nắm góc áo đứng ở bên cạnh, bộ dáng như con dâu nhỏ, giận mà không dám nói gì, ủy khuất. So với một đôi này, liền càng cảm thấy Lâu Nghiêu Nghiêu vẻ mặt hung ác cầm lấy gối đầu là không thể nói lý. Phương Hy Lôi bất động thanh sắc hỏi. Đây là có chuyện gì? Dì Phương, chúng con đến thăm Nghiêu Nghiêu, nhưng Nghiêu Nghiêu... Mặt sau Lâu Thanh Thanh cũng không nói gì, bất quá cũng không cần nói. Được rồi, các người trở về trước đi, tôi sẽ nói với Nghiêu Nghiêu. Sắc mặt của Phương Hy Lôi không thay đổi. Trần Hạo nhìn chằm chằm sắc mặt của Lâu Nghiêu Nghiêu, biết điều rồi đi. Trong lòng anh ta thực nghi hoặc, sao một ngày không gặp, Lâu Nghiêu Nghiêu liền biến thành như vậy? Lâu Thanh Thanh cũng đồng dạng nghi hoặc, nhưng chỉ có thể rời đi. Cô ta ở trước mặt Phương Hy Lôi luôn luôn thuận theo, cũng không muốn phá hủy hình tượng này. Thấy bọn họ đi rồi, Lâu Nghiêu Nghiêu rụt rè kêu một tiếng. Mẹ! Ừ! Phương Hy Lôi lên tiếng, kéo Lâu Nghiêu Nghiêu đi vào phòng bệnh. Trong phòng còn đang suy nghĩ, làm cách nào giải thích nguyên nhân Lâu Chí Viễn không tới, mới có thể làm cho cô không phải khổ sở. Thấy mẹ cau mày không nói lời nào, Lâu Nghiêu Nghiêu không yên nói. Mẹ giận à? Phương Hy Lôi sửng sốt. Mẹ giận cái gì? Lâu Nghiêu Nghiêu muốn nói lại thôi. Đứa ngốc, mẹ là mẹ con, làm sao có thể giúp đỡ người ngoài bắt nạt con gái mình? Phương Hy Lôi vừa nhìn liền hiểu, trong lòng có chút đau lòng. Con gái cô ở bên ngoài bị người ta nói ác độc mạnh mẽ, ở trước mặt cô cùng Lâu Chí Viễn lại thật cẩn thận, sợ chọc bọn họ chán ghét. Đặc biệt đối với Lâu Chí Viễn, về phần chuyện đánh người. Đánh thì đánh, dù sao cũng không phải là thứ tốt. Nghe được mẹ nói như vậy, Lâu Nghiêu Nghiêu lại dâng tràn nước mắt, nhịn không được bổ nhào vào trong lòng Phương Hy Lôi. Sao cô lại may mắn như vậy? Có một người mẹ cưng chiều cô như vậy, lại có một người luôn dung túng cho cô như Tần Trí. Phương Hy Lôi sửng sốt một chút, cảm nhận được ủy khuất của con gái. Tuy rằng bà không rõ nhưng cũng rất nhanh ôm lấy Lâu Nghiêu Nghiêu, trấn an vỗ lưng cô. Bình thường bà công tác bận rộn, thời gian ở nhà rất ít, cảm tình cùng con gái có chút xa cách. Con gái lại thân thiết hơn, cho nên từ lúc Lâu Nghiêu Nghiêu còn nhỏ, hai người chưa bao giờ như vậy. Người mùi hương thản nhiên trên người mẹ, Lâu Nghiêu Nghiêu hít hít mũi. Mẹ! Ừ. Con sẽ không bao giờ không nghe lời mẹ nữa. Vì Trần Hạo, mình không hiểu chuyện của mẹ ầm ĩ,

Ngay khi mọi người nghĩ Lâu Nghiêu Nghiêu sẽ tức giận phản bác, Lâu Nghiêu Nghiêu ngoan ngoãn cúi đầu xuống, ngữ khí thành khẩn nhận sai. Lâu Viễn Trí sửng sốt, nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu ánh mắt nhiều hơn vài phần tìm tòi nghiên cứu, ngữ khí cũng mềm đi vài phần. Biết sai là tốt. Nghiêu Nghiêu, xin lỗi chị gái con đi. Tất cả mọi người chờ Lâu Nghiêu Nghiêu phun lửa. Phương Hy Lôi cũng đã cực kỳ tức giận, nhưng lời Lâu Viễn Trí nói cũng không có sai. Tuy nhiên nếu như Lâu Nghiêu Nghiêu tức giận nói lời quá đáng, thì bà cũng sẽ coi như gió bên tai là được. Không có đạo lý gì để cho con gái bị khinh bỉ. Chị, thực xin lỗi. Lâu Nghiêu Nghiêu nói chuyện, đôi mắt to vô cùng đáng thương nhìn Lâu Thanh Thanh. Em không nên hẹp hò như vậy. Biết rõ điện thoại của chị hỏng rồi, lại không muốn cho chị mượn điện thoại. Lâu Nghiêu Nghiêu đem đồ vật cầm trong tay đặt lên trên bàn, đẩy đến trước mặt Lâu Thanh Thanh. Đó là một cái di động 8 phần còn mới. Chuyện bỗng chốc bị xoay chuyển. Lâu Nghiêu Nghiêu mở to hai mắt có chút vô cùng đáng thương nói. Nhưng mà chị à, ngày hôm qua chị lấy chiếc di động ở trong phòng em, là Tần Chí tặng cho em. Tuy hiện tại em không cần, nhưng muốn lưu trữ làm kỷ niệm, cho nên chị có thể trả lại cho em không? Hơn nữa nó đã quá cũ, chị vẫn nên dùng cái máy mới này đi. Lâu Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Cô ta đã chuẩn bị tâm lý chịu mắng một chút, không nghĩ tới lại thế này. Nghe được lời nói của con gái, Phương Hy Lôi biết sự tình có chuyển biến, lập tức chặn họng Lâu Viễn Trí hỏi. Nghiêu Nghiêu, sao lại thế này? Không phải nói là quà con chuẩn bị đưa Trần Hạo bị mất sao? Sao lại có chuyện ở đây? Quà tặng Trần Hạo? Không có mất mà. Ngày hôm qua con cầm về lại cảm thấy không thích, tùy tay vứt trên mặt đất. Chị, không phải chuyện di động sao? Lâu Nghiêu Nghiêu dùng vẻ mặt ngơ ngác đem vấn đề đá cho Lâu Thanh Thanh. Lâu Viễn Trí cũng chất vấn. Thanh Thanh, sao lại thế này? Sao chuyện Nghiêu Nghiêu nói không giống với con nói vậy? Cha, sự tình không phải. Cha, có thể là chị gái ngại nói thật. Kỳ thật chuyện là như vậy. Hai ngày trước di động của chị bị con không cẩn thận làm hỏng. Nhưng hiện tại chị là thành viên của hội sinh viên, không có di động thực bất tiện, cho nên lấy di động của con, chờ tháng sau lấy tiền sinh hoạt phí sẽ mua cái mới rồi trả lại con. Nhưng con lúc ấy cùng chị đang bực bội nên không chịu cho. Ngày hôm qua con trở về phát hiện thiếu một chiếc di động, liền cùng chị cãi nhau. Hôm qua con đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cảm thấy chuyện này là con không đúng. Con có nhiều di động như vậy cũng không cho chị mượn, là con quá hẹp hòi. Thực xin lỗi chị, di động này liền tặng cho chị, không cần trả lại đâu. Lâu Thanh Thanh nói chuyện luôn nhỏ nhẹ giọng, làm sao là đối thủ của Lâu Nghiêu Nghiêu. Lập tức liền bị thanh âm của cô tác động, sau đó bùm bùm thở dài. Không khí kia cùng ý tứ trong lời nói là nhận sai, chẳng bằng nó là khoe mẽ. Lâu Thanh Thanh bị oan uổng, lập tức đỏ hốc mắt. Cha, không phải như thế, Sỉ Lư cùng Dì Lục có thể làm chứng. Nghiêu nó không phải sự thật. Lâu Viễn Trí có chút đau đầu. Bên trái Nghiêu Nghiêu mang vẻ mặt thành khẩn hối cải nhìn ông. Bên phải Thanh Thanh gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, như bị thiên đại ủy khuất. Lâu Chí Viễn nhìn xem cũng không biết làm thế nào, nhìn hai bảo mẫu đứng ở cửa phòng bếp chờ mang đồ ăn lên. Chuyện ngày hôm qua các cô nghe được bao nhiêu? Nhất thời ánh mắt của mọi người rời về phía hai bảo mẫu. Hai bảo mẫu liếc nhau, Sỉ Lư nhìn Lâu Nghiêu Nghiêu cười cười mới nói, chúng tôi ở dưới lầu nghe cũng không rõ lắm, bất quá quả thật có nghe được hai từ di động cùng lễ vật. Sỉ Lục cũng gật đầu đồng ý. Lâu Thanh Thanh mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin được cùng bi thương. Cô ta tự nhận bình thường đối với hai bảo mẫu vô cùng tôn kính, thậm chí còn giúp bọn họ làm công việc nhà. So với Lâu Nghiêu Nghiêu thường xuyên đối với các cô, yêu cầu này yêu cầu kia, thậm chí hô to gọi nhỏ, thật sự tốt hơn rất nhiều lần. Cô không rõ vì sao bọn họ lại muốn kết phường hãm hại cô ta. Nhìn biểu tình của Lâu Thanh Thanh, Lâu Nghiêu Nghiêu nở nụ cười. Cô ta giỏi nhất là lợi dụng ưu thế của mình. Lâu Thanh Thanh sẽ không biết, cô ta đối với nhà này mà nói chung quy chỉ là người ngoài. Huống hồ cô sẽ không thực sự nghĩ đến. Hai bảo mẫu đối với mình luôn dung túng, vì các bà là bảo mẫu nhà này. Không, không chỉ là như thế. Hiện tại lúc này, công việc không hài lòng, hoàn toàn có thể chạy lấy người. Các bà có thể làm vậy là vì cảm tình. Cô từ khi sinh ra đã được hai bảo mẫu này chăm sóc. Cảm tình nó là nửa thân nhân cũng không đủ. Lâu Thanh Thanh này chưa nửa đường chen chân, làm sao có thể biết. Lâu Thanh Thanh chỉ có thể cô thấy cô kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không nhìn đến cái gì làm cho cô kiêu ngạo. Đời trước là cô quá ngốc, bằng không những thứ mà cô có được. Lâu Thanh Thanh muốn đoạt lấy sao? Đừng có nằm mơ. Thôi được rồi,